Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, trong lòng sợ hãi. Liverpool tại phòng thủ vinh quang bên trên, cùng trước đó mấy chi đội bóng không có khác nhau lớn gì. Chính là phạm lỗi chiến thuật thêm nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không cho vinh quang thời gian dài cơ hội cầm banh. Chỉ cần bóng đá tại dưới chân hắn dừng lại thêm vài giây đồng hồ, Liverpool cầu thủ liền vây quanh, đem hắn cùng còn lại cầu thủ chia cắt ra đến. Còn lại Manchester City cầu thủ kia đều thuộc về bình thường trình độ phạm trù. Bọn hắn còn đầy đủ ứng phó. Liền một cái vinh quang không dễ làm, cần đặc thù đối đãi. Cho nên trận đấu này bên trong vinh quang mặc dù thu được một chút cơ hội, nhưng đều hứng chịu tới Liverpool cầu thủ quấy nhiễu. Dùng đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình tới nói, Liverpool phòng thủ cầu thủ cơ hồ đâu đâu cũng có. Vừa rồi một cước kia sút xa đánh Reina tuột tay, là vinh quang tốt nhất một cơ hội. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn phải kiên quyết đột phá. Không nghĩ tới vinh quang vừa mới nhận banh, không có chạy lấy đà liền trực tiếp sút gôn. Cho nên Liverpool cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Đây là một cái tiết tấu bên trên biến hóa. Vinh quang tại cái này dẫn bóng bên trong thu được một chút dẫn dắt. Có lẽ gia tăng một chút tiết tấu bên trên biến hóa sẽ làm cho đối phương càng khó có thể hơn đề phòng. Bởi vì bọn hắn không biết mình tiếp xuống sẽ làm cái gì. Liverpool tại điểm số bên trên dẫn trước, ở đây trên mặt cũng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn khống chế bóng suất đạt đến 59%, đều nhanh 6 thành. Phải biết đây chính là tại Manchester City sân nhà a. Chúng ta thật khó mà tin được đây là Manchester City sân nhà. Mortensen nói, cái này có cái gì? Ta còn khó mà tin được Manchester City vậy mà tại cái này mùa hè bỏ ra 177 triệu bảng Anh mua người. Đâu? Alan Hansen tiếp tục nhả rãnh. Mortensen cười, đang nói đây. Vinh quang nhận được Robinho truyền đến cầu. Tại nhận banh trước đó, thân thể của hắn liền hướng nghiêng về phía trước, để phòng thủ hắn hai tên Liverpool cầu thủ Mascherano cùng Alonso cho là hắn muốn thuận thế đột phá. Thế là hai người đồng thời lui về một bước, kết quả vinh quang thân thể lại ngừng lại, dưới chân hắn dừng lại bóng đá, cũng không có dẫn bóng bắn vọt. Alonso phản ứng hơi nhanh, tựa hồ biết vinh quang muốn làm gì. Hiện tại bọn hắn cùng vinh quang ở giữa khoảng cách bị kéo ra. Nếu như vinh quang lúc này lại hướng những phương hướng khác đột phá, vậy bọn hắn nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt thấy. Thế là Alonso cấp tốc đạp vào trước một bước, dự định một lần nữa tới gần vinh quang, dán sát vào hắn. Nhưng ngay tại hắn vừa mới xông lên thời điểm, vinh quang lại bỗng nhiên nguyên địa khởi động, đem bóng đá đi phía trái bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm. Theo sát lấy chân trái đem bóng đá cản hướng về phía trước. Mà người khác thì từ Alonso bên người gặp thoáng qua. Dầu chiên viên thuốc, Mortensen hô to, chỉ có vinh là biểu hiện bình thường. Trên người vinh quang, Alan Hansen cũng không nhả rãnh. Ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ dựa vào hắn sở trường, dầu chiên viên thuốc đến thoát khỏi phòng thủ hắn hai tên Liverpool cầu thủ lúc. Vinh quang lại bị Mascherano từ bên cạnh đụng ngã. Nhìn trên đài vừa mới vang lên tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Sau đó, dừng lại một giây đồng hồ, hoán đổi thành hư thanh. Manchester City fan bóng đá đem hư thanh đưa cho phạm lỗi Mascherano. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên. Mascherano phạm lỗi, cái này không có gì đáng nói. Úc, phạm lỗi, phạm lỗi. Mortensen hô, Alan Hansen ở bên cạnh nói. Chính là một chiêu này. Tại quá khứ mấy trận đấu bên trong được chứng minh dùng tới đối phó vinh là phi thường có tác dụng. Mặc dù bị người lên án, không quá hào quang, nhưng hiệu quả thật rất tốt. Vinh lâm vào đối phương cơ bắp trong rừng, không ngừng nghỉ ngã sấp xuống, hoặc là bị đánh loạn tiết tấu. Hắn đá lên đến cũng rất khó chịu. Vinh quang bị đâm đến nằm dạp trên mặt đất. Hắn cũng không có giống trước đó bị xâm phạm như thế. Lập tức đứng lên, Mascherano vừa vặn đụng phải hắn bên trái xương sườn, nơi đó có chút đau nhức, nhưng đây không phải để hắn nằm dạp trên mặt đất chưa thức dậy nguyên nhân. Ngay tại bị Mascherano đụng vào trong nháy mắt, hắn có một cái né tránh động tác. Đương nhiên hắn cuối cùng vẫn không có tránh ra, cho nên bị đụng chặt chẽ vững vàng. Hắn nghĩ tới mình dẫn đầu Werder Bremen tham gia trận đầu Bundesliga thời điểm. Cũng là tình huống tương tự. Khi hắn dẫn bóng phóng tới trước thời điểm, Dortmund cầu thủ khí thế hùng hổ đụng vào. Mình cũng không có ngang né tránh, cũng không có e ngại, mà là trực tiếp tới một cái 360 độ xoay người. Từ đối phương bên người lách đi qua, sau đó đánh vào hắn đổ bộ châu Âu giới bóng đá cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Trọng yếu nhất không phải né tránh, mà là, trong lòng là không cảm thấy e ngại. Vinh Quang cảm thấy cái này mấy trận đấu, đương đối phương xử xuất động tác lớn vô cùng phạm lỗi. Nhất là tại những động tác này là hướng về phía mình nhận qua tổn thương chân phải mắt cá chân đến. Thời điểm, hắn đều sẽ có một cái theo bản năng e ngại tâm lý. Muốn né tránh đối phương phạm lỗi, không làm cho đối phương đụng phải. Nhưng làm như thế kết quả thường thường chính là càng hỏng bét. Đối với bị trọng thương cầu thủ tới nói, khó khăn nhất khôi phục không phải thân thể, mà là tâm lý. Tại trong giáp, ngồi tại Glassoe bên cạnh Tôn Phụng Dương nói, đây cũng là lúc trước nhiều chuyên gia như vậy không coi trọng Vinh còn có thể trở lại đỉnh phong nguyên nhân. Một cái quán quân cấp cầu thủ, dũng khí của hắn hơi trọng yếu hơn. Bọn hắn đều cho rằng trọng thương sẽ ma diệt Vinh dũng khí. Lúc trước mấy trận tranh tài đến xem, Vinh tồn tại cái này vấn đề, có lẽ chính hắn đều không có ý thức đến. Nhưng đây là theo bản năng. Glassoe nghe thấy Tôn Phụng Dương lời nói này nghĩ tới lại là Vinh. Quang tự nhủ câu nói kia, coi như huấn luyện viên trưởng hỏng mất, ta cũng sẽ không băng. Trên tâm lý sợ hãi sao? Bởi vì Vinh Quang không có trước tiên đứng lên. Các đội hữu đối rất bình thường lo lắng hắn. Mark Hugh cũng lần thứ nhất từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khẩn trương nhìn về phía sân bóng. Nếu như Vinh Quang lại có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn hiện tại liền có thể cân nhắc như thế nào tại tin tức truyền thông điên cuồng công kích. Dưới, tương đối thể diện rời đi Manchester City. Ngay tại mọi người hơi đi tới, dự định nhìn xem Vinh Quang thế nào thời điểm, Vinh Quang lại mình bò lên. Beckbatop dự định đưa tay đi đỡ. Vinh Quang khoát tay áo. Ta không sao, Dimita. Sau đó hắn nhìn về phía trước hỏi, nên chúng ta tiến công? Hỏi xong, không đợi các đội hữu trả lời, chính hắn chạy hướng về phía trước, chuẩn bị đầu nhập tiến công. Beckbatop nhìn hắn bóng lưng, không biết nên nói cái gì. Mascherano phạm lỗi cũng không có đạt được thẻ vàng. Hắn chỉ là bị trọng tài chính miệng cảnh cáo một chút. Dạng này thân thể va chạm trong giải ngoại hạng Anh phi thường phổ biến, không đáng cho một chương thẻ vàng. Nhưng nếu như là tại Bundesliga, Mascherano liền tuyệt đối chạy không được. Đây cũng là giải ngoại hạng Anh đặc điểm. Bởi vì tác phong cứng rắn, cho nên rất nhiều thân thể tiếp xúc đều là được cho phép. Không giống còn lại thi đấu vòng tròn xử phạt tiêu chuẩn như vậy nghiêm. Cái này cũng vì Premier League lợi dụng phạm lỗi chiến thuật đến ngăn chặn Vinh Quang cung cấp cơ sở điều kiện. Tại Bundesliga thời điểm, cũng từng có đội bóng ý đồ dùng phạm lỗi chiến thuật đến ngăn chặn Vinh Quang. Nhưng một phương diện Bundesliga trọng tài xử phạt tiêu chuẩn tương đối nghiêm. Một mặt khác, ai dám dùng dạng này chiêu số tới đối phó Bayern Munich? Đây chính là Bundesliga bá chủ. Cùng Bayern Munich chơi một bộ này là không muốn lan lộn sao? Cho nên tại nước Đức trong nước, phạm lỗi chiến thuật còn chưa kịp phổ cập ra liền chết yểu. Không nghĩ tới bây giờ tại nước Anh giới bóng đá, bởi vì Vinh Quang mà phát dương quang đại ra, tiếp tục tranh tài. Vinh Quang mặc dù là Manchester City thắng được một cái trước trận đá phạt, nhưng Manchester City cũng không có lợi dụng cái này đá phạt cơ hội đạt được. Công thủ thay chủ về sau, Liverpool công tới, từ nhân viên phối trí cùng chiến thuật phương diện đến xem, Liverpool đều mạnh hơn Manchester City. Manchester City chân chính ép tới qua Liverpool chỉ có Vinh Quang. Những người khác không thể so với Liverpool những cái kia cầu thủ tốt. Lại thêm Benitez vì Liverpool đánh xuống cơ sở. Dalglish quán thâu cóp tinh thần. Chi này Liverpool xác thực rất mạnh. Bọn hắn thậm chí có thể tại sân khách đè ép Manchester City đánh. Một cầu dẫn trước là không an toàn. Bọn hắn đến khuếch trương điểm số lớn. Trong vòng 3 phút, Liverpool liên tục hai cước sút gôn. Đều đối Manchester City cầu môn tạo thành uy hiếp. Nếu như không phải dâu hát phát huy ra sắc, khả năng Liverpool lại dẫn bóng. Đường cắt đặc đem Gerrard sút xa nhào dưới thân thể thời điểm. Hắn nghe được một thanh âm tại cao giống. Cáp đặc, nhanh lên, đem cầu cho Vinh. Hắn lúc này mới chú ý tới là Elano. Thế là hắn đứng dậy. Phát hiện Liverpool vừa rồi bởi vì liên tục tiến công. Chỉnh thể trận hình ép tới quá dựa vào. Bây giờ bọn hắn hậu trường rất bình thường không? Vinh Quang ở đâu? Hắn cấp tốc tìm được. Cũng không có quá gần phía trước. Mà là tại bên trong vòng cùng phạt bóng cung đỉnh ở giữa. Đem bóng đá cho Vinh Quang. Đây là một cái đánh phản kích cơ hội tốt. Nhưng, dâu hát lại thấy được tại Vinh Quang bên người không xa Mascherano. Cái này Argentina người có thể sẽ không để cho mình tại nguyện. Hắn đối Vinh Quang phòng thủ chính là rất bình thường nghiêm. Bất quá, trừ cái đó ra, chúng ta còn lại có thể uy hiếp được đối phương biện pháp sao? Dâu hát trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước trận. Hắn không có trực tiếp dùng tay vứt cho Vinh Quang. Mặc dù như thế độ chính xác muốn cao một chút, nhưng không có tác dụng gì. Vinh Quang sẽ lâm vào vòng vây của đối phương. Còn không bằng trực tiếp đem bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Sau đó để Vinh Quang phát huy tốc độ của hắn đâu. Muốn hất ra Mascherano dạng này phòng thủ. Tốc độ là phương pháp tốt nhất. Nhìn thấy dâu hát đem bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Vinh Quang liền khởi động truy hướng bóng đá. Mascherano theo sát. Tại phương diện tốc độ hắn không bằng Vinh Quang. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn biết, đương Vinh Quang chuẩn bị nhận banh thời điểm. Khẳng định sẽ thả chậm tốc độ. Kia chính là cơ hội của mình. Dâu hát đem bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Vinh đang đuổi cầu. Cái này sẽ trở thành Manchester City một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội sao? Mortensen lên giọng. Chỉ sợ rất khó. Mascherano còn đi theo Vinh thân sau đâu. Alan Hansen lại nhảy ra cho Manchester City fan bóng. Đá dội nước lạnh. Tiếp xuống hai người đều không nói. Liền nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bóng đá phi hành trên không trung. Trực tiếp bay qua giữa trận. Truy hướng Liverpool nửa tràng. Mà tại Liverpool hậu trường. Bởi vì vừa rồi liên tiếp điên cuồng công kích. Có vẻ hơi không đại bộ phận cầu thủ đều xông đi lên tham dự tiến công. Hiện tại Liverpool đám cầu thủ theo bóng đá cùng một chỗ trở về phi nước đại. Dự định ngăn lại Vinh Quang. Bọn hắn cũng ý thức được. Đây đối với Manchester City. Không, là đối với Vinh Quang tới nói. Đúng là một cái cơ hội rất tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.